Chương 549, Nguyên Soái Chiến Quốc chứng đau. Nếu không đổi trước kia gặp, hoàn toàn chính là ta đi ta làm, ngay cả thế giới chính phủ tổng soái không đều là đau đầu không gì sánh được. Xét thấy vừa rồi Sú Nạ mang cho chính mình ấn tượng sâu sắc, để chiến quốc minh bạch hai người này cũng là có chứa gặp nhất mạch tác phong, làm theo ý mình, tựa như năm đó gặp dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn thu dưỡng văn tỷ hệ sở con mồ côi trở thành là mình tôn tử giống nhau thân thủ chiếu cố trưởng đại nhất dạng, chỉ cần hắn không muốn làm, không có hắn không dám làm. Cho nên chiến quốc cũng không có xuất ra cái gì chế phục, vẹn vẹn chỉ là lấy ra theo chính nghĩa hai chữ tiếp cận với áo choàng một dạng áo khoác cùng nghị định bổ nhiệm cho Lâm Giật bọn họ coi như. Ta còn lo lắng phải mặc này hải quân y gì phục đây, nói như vậy còn không bằng làm chính phủ chín thời điểm còn đây ít nhất muốn xuyên cái gì sẽ mặc cái gì. Nạ mì nhỏ giọng thì thầm, chỉ bất quá nàng quên tại chỗ cũng đều là cao thủ A, chiến quốc khỏe miệng co giật một cái dưới. Tâm lý thẩm nghĩ coi như không phải gặp đệ tử, có thể là gặp đệ tử đồng bạn cũng giống vậy bị lây bệnh gặp nhất mạch gió ô bất quá còn tốt, ngoại trừ gan to bằng trời, làm theo ý mình là cùng gặp tương tự ở ngoài, ở tác phong làm việc, làm người xử thế phương đi hệ nở Lâm Giật bọn họ đều cùng gặp bất đồng, nếu không chiến quốc sẽ càng thêm đau đầu. Đáng tiếc nghĩ đến Lâm Giật bọn họ gây sự năng lực chiến quốc cũng hiểu được là một loại khác để cho mình nhức đầu gió ô à. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Giật bọn họ làm việc năng lực chiến quốc lại cảm thấy không phải đau đầu như vậy. Lẽ nào bọn họ liền không thể hoàn mỹ đến đâu một ít, không muốn như vậy có thể gây sự sao chiến quốc tâm lý có điểm được vừa nghĩ hai thầm nghĩ. Ta đã nói rồi chiến quốc, những y phục này thực sự là bình thường vậy, không tốt đẹp gì xem, nếu như không phải ngươi thay đổi quá, cộng thêm nể mặt ngươi lời nói lao hủ cũng không muốn xuyên A gặp lập tức cũng theo biểu thị phải mặc những y phục này rất là khó chịu. Mà trên thực tế gặp ngoại trừ áo khoác ở ngoài nội bộ đều là cùng còn lại hải quân bất đồng, chỉ bất quá là dáng vẻ tiếp cận mà thôi. Câm miệng cho ta chiến quốc chim đều không ô tạp phổ mà là đúng Lâm Giật bọn họ nói ra, lát nữa có người sẽ cho mang bọn ngươi đi một mình ở địa phương và làm việc địa phương, bởi vì các ngươi mới vừa vặn làm trung tướng, còn không có quen thuộc trung tướng sự vụ, cho nên tạm thời không để cho các ngươi an bài cái gì cố định sự tình. Hiện tại đầu tiên là muốn quen thuộc thân là trung tướng phải đi sự tình. Nguyên Soái tiên sinh, ta nghe nói trung tướng cái này tầng thứ tướng lĩnh là có thể phối trí một con thuyền bột tở cồn cấp bậc chiến hạm là phải không Lâm Giật hỏi, cái này có thể là làm trung tướng lớn nhất một trong phúc lợi. Không sai, ta cương còn muốn nói với các ngươi đây, làm sao hiện tại sẽ dùng rồi hả chiến quốc hỏi. Không phải, tự chúng ta bản thân đã có thuyền, hơn nữa chúng ta muốn chế tạo một con thuyền chính mình trong lòng đội thuyền. Mà không phải chỉ là dùng hải quân chiến hạm, mặc dù nói hải quân chiến hạm ở hỏa lực bên trên so với bên ngoài chế tạo đội thuyền chỉ có cường không có yếu, nhưng là chúng ta cũng không tính sử dụng chiến hạm. Cho nên ta muốn thương lượng với ngươi một cái có thể hay không đem ta cùng xù nạ cái kia một con thuyền chiến hạm chiết hiện trở thành chế tạo hai chiếc bụt tở cồn cấp bậc chiến hạm cần kinh phí làm tiền mặt đến cho chúng ta Lâm Giật nói rằng. Lại là một cái gạp, không, là hai cái. Chiến quốc che cùng với chính mình cái chán, cảm giác được trở nên đau đầu, hắn đến không phải luyến tiếc số tiền này, ngược lại trả thù lao cùng cho thuyền là giống nhau, hơn nữa trả thù lao còn càng thêm ung dung đây, dù sao thế giới chính phủ thứ không thiếu nhất liền là tiền. Nếu không cũng sẽ không bó lớn treo giải thưởng hải tặc, hơn nữa nếu như có thể những thứ này treo giải thưởng tiền tới trực tiếp mua được những thứ này bị treo giải thưởng hải tặc mệnh. Như vậy chiến quốc xuất hiện ở nhiều gấp đôi tiền đều nguyện ý đầu hắn đau chỉ là bởi vì Lâm Giật biểu hiện của bọn hắn cùng năm đó gặp là giống nhau, bởi vì gặp cái kia một chiếc thuyền thình lình chính là mình đi kiếm đi ra, cùng còn lại hải quân chiến hạm hoàn toàn bất đồng, chẳng những là nội tại. Bất đồng, ngoại hình cũng không hoàn toàn bất đồng, là một đầu chó còn cắn một căn đầu khớp xương làm đầu thuyền, để năm đó lần đầu tiên chứng kiến cái này một chiếc thuyền chiến quốc chứng đau không ngớt. Dù cho là bây giờ nhớ lại cũng là cảm thấy ẩn ẩn bị đau, bất quá may mắn gặp mặc dù đang cái này phương đi hệ nở cực kỳ thoát tuyến, khẩu vị đặc biệt, nhưng là ở vĩ đại tuyến đường an toàn giống như hắn như vậy lập dị quá nhiều người, không đáng pha trò. Hơn nữa về sau gặp còn dùng cái này một chiếc thuyền nhiều lần đem văn tỷ hệ sơ đẩy vào tuyệt cảnh còn để cái này một con thuyền đầu cho chiến hạm trở nên không hề khôi hài, ngược lại là trở thành một cái chiến thuyền truyền kỳ đội thuyền. Nếu không nếu như cái này một chiếc thuyền chủ nhân không phải gặp, mà là bây giờ còn lại trung tướng, dù cho là đại tướng đều sẽ trở thành mọi người cho cười, mà không giống là gạp đội thuyền như vậy trở thành một chủng truyền kỳ. Hiện tại chiến quốc vừa nghe Lâm Giật bọn họ muốn rèn đúc thuyền của mình nhất thời sản sinh phản xạ có điều kiện cho rằng Lâm Giật bọn họ lại muốn học gặp bọn họ làm cái gì lập dị. Xứng đáng là lão hủ đệ tử A, nói cho cùng, theo những người khác chiến hạm có cái gì tiền đồ, thuyền của mình đương nhiên là muốn chế tạo của mình thích á, chiến quốc cái này có thể là chuyện tốt, ngươi xem năm đó lão hủ tạo ra đội thuyền hiện tại biết bao huy phong A, năm đó ngươi còn cười ta. Hiện tại người người đều nói thuyền của ta chỉ là truyền kỳ chiến hạm đây. Gặp đắc ý nói rằng, nhìn gặp không hề thân là hải quân anh hùng dám thối dáng vẻ, Lâm Giật đám người xem mà lại nhịn không được cười, ngay cả thân là hải quân nguyên soái chiến quốc lúc này đây đều không ngoại lệ, hết cách rồi, hắn thực sự là bị gặp cho tức điên. Tốt tốt, ta vừa không có nói không để cho, ta sẽ an bài cho các ngươi tốt đẹp. Chiến quốc hoàn toàn đầu hàng. Nếu như lại để cho gặp cùng Lâm Giật bọn họ ở chỗ này cùng hắn na ho đi xuống hắn thật sự có một loại muốn hộp máu xung động. Hắn hiện tại nhịn không được đang muốn cho Lâm Giật bọn họ tới Tổng bộ Hải quân làm trung tướng quyết định này là không phải đúng đích, hẳn là để bọn họ đi còn lại Hải quân cơ địa làm trung tướng đi. Một cái gặp để hắn thường thường tức giận đến kem chút không có thổ huyết, hơn nữa Lâm Giật bốn người bọn họ, chiến quốc nhất thời chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh hôn ám. Alexander A như vậy không có chuyện chúng ta trước hết đi ra ngoài làm quen một chút tổng bộ hải quân cùng thân là trung tướng sự tình, không quấy rầy lão sư ngươi và nguyên soái tiên sinh giữa các ngươi nói chuyện. Lâm Giật nói rằng, nếu như có thể mà nói thuận tiện đem gặp cũng mang theo đi ra ngoài đi. Chiến quốc thắn một cái tiếng buồn bực nói rằng, ngươi cái này là biểu tình gì, nếu như không phải lão hủ ở chỗ này cùng ngươi giải buồn lời nói ngươi đã sớm buồn chán chết rồi. Nơi nào còn có thể tuổi đã cao vẫn như thế thanh xuân à, được rồi, không bồi ngươi nói, tới Lâm Giật, lão hủ mang bọn ngươi đi thăm một cái tổng bộ hải quân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.